Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Tối nào cũng như vậy, trong tầm khoảng 8 giờ tối thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái câu chuyện liên quan đến vấn đề ma tâm linh trên kênh Chuyện Đình Soạn, cũng như là một món quà tôi gửi đến quý vị sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi. Và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn cuối ngày thật là thú vị. Và cũng mong quý vị tiếp tục yêu mến, đồng hành cùng ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong những cái dự án chúng tôi đang sản xuất, cũng như là những cái dự án sắp tới mà chúng tôi sẽ giáp mặt quý vị trong thời gian sắp tới. Rất cảm ơn quý vị vì trong suốt 5 năm vừa qua, khi mà chúng tôi bắt đầu tiến hành cái kênh chuyện audio để phục vụ quý vị, thì chúng tôi rất là may mắn khi được nhận được cái tình cảm rất là nồng hậu từ quý vị đã dành cho chúng tôi trong cả cái thời gian dài vừa qua. Đó cũng là một cái món quà tinh thần rất là lớn để động viên tôi cũng như là toàn bộ ekip của bên Nghe Đọc Chuyện.net, cũng như là cái kênh mới này tiếp tục cho ra những cái sản phẩm audio ngày một hay hơn nữa để phục vụ quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 22 của bộ truyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tâm Cả Học Sinh. Qua phần diễn đọc của Đình Soạn, xin chân thành cảm ơn quý vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tâm Cả Học Sinh. Qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 22. Nhị gia nhìn chăm chú trung niên không chớp mắt. Chú trung niên vẫn cứ nói là không phải ta kích nổ. Tôi nghĩ lại, vừa rồi chú trung niên nói muốn xem nổ khí một chút. Hắn nói giúp tôi kiểm tra nổ khí. Cái này rõ ràng cố ý muốn nổ chết nhị gia. Huống hồ Thái Tuế sống là mọi người cùng nhau phát hiện, nhị gia lại chỉ cho tôi ăn. Vì lẽ đó chú trung niên căn bản trong lòng khó chịu. Bầu không khí vắng lặng, ai cũng không nói lời nào. Nhị gia nghỉ ngơi hồi lâu, tôi lại mang cho hắn ăn uống hai ngụm nước. Hắn lúc này mới tỉnh lại. Đỡ nhị gia đứng dậy, thân thể của hắn cứ loạng choạng, căn bản không đứng thẳng được, chỉ có thể đem cánh tay khoát lên bả vai của tôi để tôi đỡ hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, may đây là nhị gia thuốc nổ do chính hắn chế ra. Nếu như là quân dụng, đừng nói là nhị gia, liền ngay cả tôi cũng trực tiếp bị nổ đến Tây Thiên. Cửa đá xác định là không dày, bị thuốc nổ chế bằng đất phá vỡ. Tôi nâng nhị gia dậy cùng với mọi người tiến vào bên trong mộ đất. Chú trung niên giơ đèn pin cầm tay hướng về bốn phía để chiếu rọi. Sau một lúc lâu, nhị gia ở bên tai của tôi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: trong đội ngũ của chúng ta nhiều hơn một người. Nhị gia âm thanh rất nhỏ, nhỏ như là ruồi muỗi. Nhị gia phải đem miệng tiến đến bên tai của tôi miễn cưỡng mới có thể nghe được, hơn nữa cũng không quá rõ ràng. Tôi im lặng không lên tiếng, quay đầu liếc nhìn một cái. Đội ngũ vẫn là bốn người chúng tôi, nhị gia nói nhiều hơn một người chẳng lẽ. Nhị gia, nếu không ta thả tiểu quỷ ta nuôi ra để nàng nhìn giúp chúng ta. Tôi cũng nhỏ giọng trả lời. Nhị gia liền lắc đầu, nói tiểu quỷ ngươi nuôi tù vì quá kém, thả ra liền bị ăn. Vẫn là giữ lại hai tiểu quỷ mạnh nhất ta nuôi, bị ta phái đi ra ngoài, nếu không hiện tại ta sẽ không chán nản như vậy. Tôi biết nhị gia về tìm kiếm thuốc giải xuyên tim nhãn cho tôi, âm thầm phái quỷ hồn đi tìm. Nơi này không phải đại điện, là một tòa mộ y quan. Chú trung niên hở hứng nói. Chúng tôi theo ánh đèn pin cầm tay nhìn lại. Ở bên trong tòa mộ y quan này, hướng chính bắc dựng lên một bức tường đá. Bức tường đá ước chừng cao hơn 2 mét, bên trên khắc họa một bức trăm quỷ đồ. Một nam tử mặc áo mãng bào đứng ở giữa trăm quỷ. Cả hai tay của hắn, mỗi tay nắm một con mắt. Bên trong hai con mắt phát lên vệt sáng, soi sáng cái vô số ác quỷ, khiến chúng tôi liên tiếp lùi lại phía sau. Ngoài ra phía tường đá này còn bày đặt cái hổ đầu quan mạ vàng. Loại quan tài hai đầu này chính là tạo hình đầu hổ, uy mãnh đến cực điểm. Mặt phía đông mộ y quan có giá vũ khí, trên giá bày 18 món binh khí, phảng phất báo trước chủ nhân của mộ y quan này là võ tướng. Mà phía tây mộ y quan là giá đặt một khôi giáp, bên trên là một bộ thú mặt thôn thiên liên hoàn khải, coi thật là ghê gớm. Tôi nói quỷ cung này đến cùng là do con người tạo ra hay là do quỷ tạo ra? Không ai để ý đến tôi, Chú Trung Niên đi thẳng tới trước chiếc quan tài, đang muốn tung chân đá mở nắp quan tài thì lại bị Nhị Gia ngăn lại. Nhị Gia từ trong túi liền móc ra 5 viên tiền đồng. Tôi biết đây là chiêu tiền ngũ đế của Nhị Gia, vật ấy giỏi được khắc chế quỷ, khắc chế cương thi. Nhị Gia đem tiền ngũ đế đặt ở 4 phía quan tài đầu hộ mạ vàng, lúc này mới mở quan tài ra nhìn. Chú Trung Niên một cước đá văng quan tài, nhất thời bên trong mộ y quan tràn ngập vô số khói thuốc. Chúng tôi liên tiếp lùi lại phía sau, đợi đến khi cho bụi lắng hết lại, lúc này mới chậm rãi tới gần. Nhưng còn chưa đi đến trước quan tài, liền nghe trong quan tài truyền đến tiếng trẻ con khóc. Tất cả mọi người đều giật mình, đứng tại chỗ không dám cử động. Chú Trung Niên hừ lạnh một tiếng, rút ra bội đao, lãnh đạm nói: "Giả thần giả quỷ." Lần thứ hai, chú tôi giơ đèn pin cầm tay lên, chiếu vào bên trong chiếc quan tài. Nhị Gia vui vẻ nói: "Trăm quỷ nhấc áo mãng bào, hóa ra giấu ở nơi này, thiên tứ ta cũng chịu." Trên người thi thể trong quan tài kia mặc một bộ quần áo mãng bào màu đen. Áo mãng bào bên trên thêu 4 chảo rồng màu đen, khí thế bằng bạc, đại khí lẫm liệt. Ở bên dưới rồng đen, vô số ác quỷ quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay làm lễ với rồng đen. Đặc biệt là vạt áo của mãng bào còn thêu ám bắt tiên. Cái gọi là ám bắt tiên chính là chỉ thêu ra vật cầm tay của ám bắt tiên, mà không phải trực tiếp thêu ra hình bắt tiên. Một cái áo mãng bào này trực tiếp che đậy trên toàn bộ thi thể, so với liễm bào đều khí phách hơn 10 phần. Vảy rồng bên trên đều là dùng kim tuyến thêu thành, lòng nhãn là dùng viên dạ minh châu nhỏ gắn lên, khi ánh đèn pin cầm tay chiếu xuống còn mơ hồ phản xạ ánh sáng. Đúng rồi, nhất định chính là nó. Nhị Gia lặp lại câu nói một lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nhưng sau khi mọi người mừng rỡ, lúc đem ánh mắt đưa lên thi thể này thì ai cũng không thể cười nổi. Thi thể này cao chí ít là 1m8, đây tuyệt đối là nam tử trưởng thành, nhưng đầu của hắn dĩ nhiên là đầu của một đứa trẻ. Ngũ quan tinh xảo, phảng phất đang khóc đòi ăn. Đầu lâu này khéo léo linh lung cùng với thân thể khôi ngô rộng lớn, tuyệt đối là không phù hợp. Đầu lâu này là của thi thể này sao? Lê Nguyên Giang không nhịn được hỏi một câu. Nghi hoặc của hắn cũng là nghi hoặc của Nhị Gia, ai cũng không tự ý trả lời. Dù sao đối với chuyện này ai cũng không rõ ràng. Mắt thấy áo mang bảo ở trước, chỉ cần cởi ra như vậy liền có thể rời khỏi đáy biển của quỷ vực, nhưng cũng không ai dám động thủ. Chú Trung Niên nhìn mọi người một chút, nói là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. So với việc ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp động thủ. Nếu như muốn trao đổi thi thể, đó là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy đến. Tôi nhìn Nhị Gia một chút, Nhị Gia gật gật đầu, nói có đạo lý. Tiểu Âu Phục, ngươi đến lột ra liễm bào. Chú Trung Niên không nói, lúc này liền đem đèn pin cầm tay đưa cho Linh Nguyên Giang để hắn hỗ trợ chiếu rọi. Hắn cúi người xuống, trực tiếp đưa tay đến phần eo của thi thể, mở ra mang vàng ngọc tiện tay đưa cho tôi. À bố, cầm lấy. Chú Trung Niên cầm cái mang vàng ngọc đưa cho tôi. Mang vàng ngọc kỳ thực là dùng vải tằm ti chất lượng cao để dệt thành, bên trên đường vân nối dài thành nhiều mảnh ngọc. Đặc biệt là ở vị trí chính giữa là một viên to bằng bàn tay đến đầu rồng. Tôi cố nhớ cấp bậc quan phục trong lịch sử, căn bản không nhớ ra được đây là của triều đại nào. Vàng ngọc có chút nặng, tôi nghĩ nghĩ, đơn giản trực tiếp đem vàng ngọc này đeo bên hông của chính mình. Thi thể rất là cứng, lúc chú Trung Niên lột áo mãng bảo ra có chút vất vả. Nhị Gia mới vừa bị thuốc nổ oanh một hồi, mãi đến tận bây giờ thân thể có chút không đứng vững, chỉ có thể để tôi đỡ. Bất đắc dĩ chỉ có Lê Nguyên Giang có thể hỗ trợ. Hắn là một tiểu ngư dân bình thường, trong ngày thường có bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Lúc giúp chú Trung Niên lột áo mãng bào, hai chân của hắn đều run rẩy. Nhị Gia nói Tiểu Lê chớ sốt sắng, lột liễm bào xong chúng ta liền rời đi. Lê Nguyên Giang liền gật đầu, cũng vì chính mình mà đang cố gắng. May mà quá trình lột liễm bào cũng khá thuận lợi. Mắt thấy liễm bào sắp bị lột xuống, trên trán Lê Nguyên Giang chảy ra rất nhiều mồ hôi, giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Mắt thấy giọt mồ hôi từ chiếc mũi của hắn lướt xuống, liền muốn rơi xuống trên người thi thể, Nhị Gia vội vã chạy đến một bước, đưa tay đón lấy, căng thẳng nói tuyệt đối không được để mồ hôi rơi trên thi thể, như vậy rất dễ dàng chát thi. Lê Nguyên Giang xoa mồ hôi trên trán rồi gật đầu. Lại quá 2 phút, áo măng xà rốt cuộc cũng bị lấy xuống. Chúng tôi không nói 2 lời, thu thập liễm bảo quay đầu liền muốn đi. Nhị Giàn nói trở về đường cũ, sau khi đến dưới đáy Phản Thiên Sát thì liền đi lối phía bắc, có thể đi thẳng đến đầu của người đá khổng lồ, từ cái chán của người đá tiến vào căn cơ đảo quỷ vực, đến lúc đó có thể thuận lợi lấy đi mắt quỷ. Mọi người đồng thời gật đầu. Một phen đi xuống, nguy hiểm quả là có thật, nhưng dựa vào vận may cùng kiến thức của Nhị Sa, ngược lại cũng nhiều lần gặp dữ hóa lành. Ngay ở lúc chúng tôi mới vừa quay đầu, trong nháy mắt tôi chỉ nghe được phía bên trong quan tài truyền đến một trận khóc nỉ non của trẻ con. Còn chưa kịp quay đầu lại, bỗng nhiên một đôi bàn tay khô héo đen kịt bóp ở trên cổ của tôi. Lần này bóp rất mạnh, tôi căn bản không kịp phản ứng, liền bị bóp lè lưỡi ra ngoài. Nhị Gia thấy như vậy không dừng lại chút nào, từ bên trong ống áo rút ra một tấm bùa chú liền dán vào đó. Trước đây Nhị Gia đều rút từ trong túi ra lá bùa, lần này bùa chú là rút ra từ ống tay áo, rõ ràng là không giống nhau. Ánh mắt thoáng nhìn, tôi nhìn thấy chữ trên bùa chú và không khỏi chấn động. Sắc lệnh phụng cửu thiên đại đế chi thánh dụ, kinh sợ 3000 tu la. Bùa chú bổ một tiếng kề sát trên trán cương thi ở phía sau, nhưng lực tay trên cổ của tôi không chỉ không buông lỏng, trái lại bóp càng mạnh. Tôi có cảm giác cổ họng của chính mình sắp bị đứt lìa. Nhị Gia hất tay, từ phía sau lưng rút ra loan đao, một đao cắt ở trên cánh tay của tôi. Tôi đau đớn suýt nữa thì cắn rơi đầu lưỡi của chính mình. Trên cánh tay chảy ra máu tươi, Nhị Gia dùng ngón tay quệt, trong miệng nói tiếp một câu: Thiên địa ngũ phương, sắc lệnh quỷ vương, phá! Ngón tay và ngón trỏ của Nhị Gia dính đầy máu tươi của tôi, điểm trên đầu của cương thi. Hai tay bóp cổ của tôi bỗng nhiên buông ra, tôi lúc này mới thở được một cái, nhanh hướng về phía trước chạy vội 2 bước, tránh cho cương thi tấn công thêm một lần nữa. Quay đầu nhìn lại, cương thi này cao 1m8 trở lên, vóc người khôi ngô, nhưng cái đầu lâu trẻ con này hiện tại có vẻ hoàn toàn không hợp. Nhị Gia nói mọi người mau lui lại, đây là thi vương, đánh không nát giết không chết, tận lực đều không nên liều mạng với nó. Dứt lời, chúng tôi chuẩn bị nhanh chóng trở về lối đi vừa nãy. Ai biết cương thi này chạy nhanh 2 bước, nhảy lên chặn lại đường đi của chúng tôi. Làm sao bây giờ? Lê Nguyên Giang hai chân đang run rẩy. Cương thi này đang nhìn chằm chằm vào vàng ngọc mang trên eo của tôi, cùng với trong cái bọc chứa trăm quỷ nhấc áo mãng bào. Còn người đều di chuyển một hồi. Tấm mặt nạ trẻ con kia da trắng nõn như tuyết, căn bản không có vẻ mục nát, nhưng những vị trí còn lại trên thân thể đã sớm biến thành màu đen. 4 người chúng ta thay phiên nhau ngăn cản hắn, những người còn lại mau mau đem bình khí đi. Nhị Gia lúc này mới nói, là hướng về tôi mà nhìn. Tôi nhanh chóng chạy về hướng mặt đông của mộ y quan, thuận lợi giơ lên một cây thương trường. Còn chưa kịp xoay người, chỉ cảm thấy phía sau có một trận âm phong lực động. Mới vừa quay đầu lại nhìn thì vương kia liền vọt tới. Hai tay của hắn sinh gió, giơ tay liền vồ tới. Tôi cúi đầu tránh thoát trong nháy mắt. Hắn chộp một cái vào trong cửa lớn bên trên treo đao, lập tức dùng sức kéo ra vũ khí, giảm một tiếng rẻ rác rơi một chỗ. Không chờ cho tôi kịp né tránh, chỉ thấy ánh đao lóe lên, một cái cửa lớn đầy đao liền muốn bổ xuống trên đỉnh đầu của tôi. Tôi trợn to 2 mắt, trợn mắt nhìn cái cửa đao này sắp chém trên đầu của mình. Ngay lúc mà lưỡi dao cách chán của tôi còn 3 cm, chợt nghe phịch một tiếng vang lên giòn giã, cái cửa đao này liền bị một viên hạt đậu nành làm cho văng ra. Vẫn là Nhị Gia lợi hại, quần đao bị văng ra đằng sau. Nhị Gia chú trung niên cùng mau chóng vọt tới, hai người lấy binh khí cùng thi vương chiến nhau. Bình khí hai người chém vào người của thi vương như chém vào sắt thép, căn bản không có cách nào để cắt đứt thân thể của hắn. Bùa chú có máu chó đen của Nhị Gia dính trên trán của cương thi căn bản không có tác dụng, nguyên nhân cụ thể là ở đâu Nhị Gia cũng không được biết. Vốn là trạng thái của mọi người cũng không tốt, giờ khắc này lại bị thi vương quấn quanh người, cái này có biết bao nhiêu là nguy hiểm. Chỉ có điều thi vương này tuy mạnh nhưng chỉ đuổi đánh một mình tôi. Một khi thi vương đuổi tôi, chú trung niên cùng với Nhị Gia ở sau lưng công kích hắn, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại tạo ra cục diện giằng co. Tôi không hiểu được vì sao thi vương chỉ muốn dồn tôi vào chỗ chết, sau đó nhìn thấy thứ trong lòng của mình. Trong nháy mắt tôi liền hiểu ra, Thi Vương là đang muốn cướp về mang vàng ngọc cùng với áo mãng bào. Nhị gia, chú Trung Niên, các người trước tiên lui đi, tôi với hắn đỏ sức một phen. Tôi từ trong gói hàng lấy ra áo mãng xà, trực tiếp mặc trên người của chính mình. Lúc này quay đầu hướng về đại điện yêu ham mà chạy. Áo mãng bào này mặc trên người trong nháy mắt, một luồng cảm giác mát mẻ lan tỏa khắp toàn thân. Tôi không có suy nghĩ nhiều, nếu dừng chân liền bị đẩy vào chỗ chết. Vừa chạy tôi vừa thấy không đúng, bởi vì bên trong lối đi này xuất hiện vô số tiếng bước chân, thật giống như không phải chỉ có một mình tôi đang chạy. Tôi liền sững sờ thầm nói là không đúng, chúng tôi tổng cộng có 4 người, nhưng nghe tiếng bước chân thế nào cũng phải có 7-8 người. Để xác định mình có đang trong tình huống an toàn hay không, tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn, hai chân của tôi run rẩy một cái, suýt nữa thì ngồi xổm xuống trên mặt đất. Phía sau bỗng nhiên có 7-8 người xa lạ, mặt không cảm xúc đang chạy theo tôi. Bọn họ cách tôi 3 mét, tướng mạo liếc nhìn một cái thấy rõ một một. Đặc biệt là bên trong 7-8 người này còn có một người phụ nữ xem chừng gần 40 tuổi. Tôi không biết bọn họ là ai, ở trong ấn tượng của tôi chưa từng gặp những người này. Giờ khắc này bọn họ chạy theo tôi, mặt không hề có cảm xúc. Tôi chạy bọn họ chạy, tôi dừng bọn họ dừng. Xem phía sau thì Vương nhấc theo cửa đào lớn, bước nhanh chân đuổi tới. Phía sau Thi Vương là Nhị Gia, chú Trung Niên cùng với Lê Nguyên Giang. Nhưng vào lúc này chợt nghe Lê Nguyên Giang ở cuối cùng quát to một tiếng: "Cha, mẹ!" Người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi ở phía sau tôi cùng với một hán tử trung niên xoay đầu qua chỗ khác, ánh mắt đờ đẫn liếc mắt nhìn Lê Nguyên Giang, sau đó trên mặt xẹt qua một nụ cười quái dị, xoay người hướng về Lê Nguyên Giang mà đi đến. Nhị Gia giơ tay đẩy Lê Nguyên Giang một cái, lớn tiếng nói: "Đừng gọi loạn, đó là quỷ hồn, không phải là cha mẹ ruột của ngươi." Lê Nguyên Giang trên mặt đất đã rơi xuống lệ, hắn không để ý nhiều như vậy, chạy về hướng hai quỷ hồn. Nhị Gia thở dài, mơ hồ ở sau lưng chuẩn bị có hai tấm bùa, nghiêng đầu ở bên người chú Trung Niên nói hai câu. Chú Trung Niên liền gật đầu tiếp nhận bùa chú, chạy sau lưng của Lê Nguyên Giang. Lúc này quỷ hồn kia sắp chạm vào Lê Nguyên Giang. Trong nháy mắt, chú Trung Niên nhảy lên một cái, trên không trung đập hai trường, đem bùa chú kẻ sát trên trán của hai quỷ hồn. Nhất thời hai người bọn họ ngã trên mặt đất, gào thét liên tục, trên người không ngừng bốc lên thanh khí, không lâu sau biến mất không còn tăm hơi đâu cả. Lê Nguyên Giang quay đầu nổi giận mắng: "Đó là cha mẹ của ta." Chú Trung Niên liền cắn răng, lạnh giọng nói: "Bọn họ đã hóa thành ác quỷ, căn bản không quen biết với ngươi. Việc ngươi phải làm là tìm di hài của cha mẹ ngươi, sắp xếp cẩn thận cho bọn họ." Tôi đã nhanh chân chạy đến bên trong cung điện đặt 4 mặt yêu ham. Giờ khắc này trong đại điện, thi thể trùng phủ kín ở mặt đất. Giẫm ở bên cạnh, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh xì xào. Rất nhiều côn trùng chết bị tôi giẫm lên, từ trong cơ thể bắn ra chất lỏng màu trắng. Nhị Gia từ phía sau chạy tới, hét lớn một tiếng: "À bố!" Chạy xung quanh yêu ham để ta tranh thủ thời gian. Lập tức Nhị Gia liền hơi vung tay, từ trong cái bọc trên lưng lấy ra 3 nén hương cùng với một tấm vải đỏ, một cái thước đo, một lư hương nhỏ, còn có một đĩa nhỏ chu sa. Nhị Gia đốt 3 nén hương, cung kính lại bà vái, sau đó liền cắm ở trong lư hương. Từ trong gói hàng lấy ra một nhánh bút lông sói, sau khi chấm chu sa, đem bút lông nằm ngang ở trên huân nhang cắm 3 nén hương đó. 6 giây sau liền đưa cho chú Trung Niên. Tiểu Âu Phục nắm bút điểm tình này, điểm ngay trên trán của Thi Vương kia. Chú Trung Niên liền cầm lấy, hướng về phía của Thi Vương liền vọt tới. Nhị Gia làm thức âm dương đặt ở trước lư hương, sau khi đốt một tấm bùa chú, lập tức đem bùa chú kề sát bên trên thức âm dương. Đợi được bùa chú thiêu đốt xong, chữ nhỏ trên thức âm dương bắt đầu mơ hồ hiện ra ánh sáng. Tôi không biết thước đo là bị thiêu đỏ hay là hiền linh, ngược lại bên trên viết một ít chữ thiên địa càn khôn, âm dương vô cực. Những chữ này đều đang lóe lên vi quang. Nhị Gia liền đứng dậy nắm thức âm dương cũng vọt tới. Thì Vương không ngừng truy đuổi tôi, căn bản không chú ý phía sau nguy hiểm. Chú Trung Niên giơ bút điểm tình lên, quát lên một tiếng lớn: "Xem chiêu!" Chỉ lúc chú Trung Niên phóng người lên không trung, Thi Vương vừa vặn quay đầu, bút điểm tình đang muốn điểm ở giữa trán của Thi Vương. Thi Vương liền bất động. Chính xác mà nói là không tiến công. Thân thể của hắn đang chậm chậm co giật, như là chống cự với uy lực của bút điểm tình. Nhị gia dừa dừa thức âm dương, một tay nắm cánh tay của Thi Phương, bắt đầu từ bên trái sang bên phải. Tốc độ đo đạc của hắn rất nhanh, mỗi một chỗ bị đo đạc sẽ áp chế động tác của Thi Vương. Thoáng qua trong chốc lát, cánh tay trái của Thi Vương liền triệt để không nhúc nhích. Giờ khắc này trên mặt của Thi Vương hiện ra vẻ thống khổ, đầu lâu trẻ con ríu rít gào khóc. Nhưng nhị gia không hề nương tay, đang muốn dùng thức âm dương đi phong ấn cánh tay phải của Thi Vương, đột nhiên lại xảy ra dị biến. Thi Vương quát to một tiếng, tay phải giơ đao quét ngang một cái. Nhị gia sợ hết hồn, không biết Thi Vương vì sao có thể tấn công hắn. Khả năng là bị ép đến thời khắc sống còn, Thi Vương cũng phải đánh một kích. Nhị gia khom lưng tránh thoát khỏi lưỡi đao trong nháy mắt. Tôi có một luồng đao phong thổi tới đây. Chu Trung Niên vừa nhìn thấy tình hình này, cũng nhanh chóng buông ra bút điểm tình. Thi Vương không dừng tay lại, tay phải nắm quan đao, chém đứt điểm tình bút trong nháy mắt. Lần thứ hai hướng về trên cánh tay trái của mình, mạnh mẽ chém xuống một đao, chặt bỏ cánh tay trái của chính mình. Nhị gia dùng thức âm dương phong ấn cánh tay trái của hắn, đã xem như là làm hỏng thân thể của hắn, mà hắn cuối cùng lại chót cùng rứt dậu, chặt đứt cánh tay trái của mình. Trên đầu trẻ con của Thi Vương bắt đầu chốc ra từng mảng da lớn. Nhị gia vừa nhìn cả kinh nói, ta đã hiểu, hóa ra hắn không phải là cương thi. Chỉ thấy trên da thịt trên mặt của Thi Vương bắt đầu chậm rãi bóc ra. Cái kia nguyên bản đầu lâu trẻ con còn rất non nớt, giờ khắc này càng trở nên cực kỳ trắng nõn. Mỗi mảng da bị chóc, mặt trẻ con càng trắng. Tôi cho rằng bóc mấy lớp da xong, Thi Vương sẽ một lần nữa tấn công. Nhưng khi bóc hết da mặt, Thi Vương vẫn không dừng lại. Đến cuối cùng bóc tới mức da trên mặt trẻ con đã bê bết máu thịt, không còn thấy rõ gương mặt trẻ con, chỉ có thể nói đây là đầu lâu đầy máu. Thứ duy nhất có thể nhìn rõ cũng chỉ có hai viên con người. Nhị gia ném xuống bình khí, từ bên trong eo rút ra loan đao, hai tay đặt ở sau gáy, dùng lưỡi dao cạo một đống tóc của chính mình. Thừa dịp Thi Vương còn chưa hoàn toàn lột xác, nhị gia nắm một đống tóc kia liền nhét vào bên trong đầu lâu đầy máu của Thi Vương. Cũng không nghe nhị gia niệm chú gì, Thi Vương đang lột xác đồng thời bạo nổ. Mau lui lại! Nhị gia hét lên một tiếng, Thi Vương liền liều lĩnh về phía tôi đuổi tới. Nhị gia từ cơ hội này không lưng nhặt bút lông lên trên mặt đất, lại có sắt lông tư trên bút lông, lần thứ hai xuyên tới ót của Thi Vương. Thi Vương hai con người đỏ như máu, hận không thể trừng ra, trong mắt hắn tựa hồ như muốn phun ra lửa. Thời khắc này quay đầu nhìn về phía của nhị gia, giơ đao lên liền gầm rú, muốn đem đao chém xuống nhị gia. Nhị gia vừa lui vừa nói, đây là song tâm thi sát, trước tiên hủy đầu của hắn, sau đó hủy thân thể của hắn, ta dùng tóc để ngăn hắn tiếp tục lột xác. Tiểu Âu Phục chỉ còn chờ ngươi. Không thể không nói, nếu tôi là Thi Vương đó, dù phải đuổi đến tận nhà của nhị gia, không phải giết chết hắn. Nhị gia mấy lần đánh lén Thi Vương, triệt để chọc giận Thi Vương. Chu Trung Niên híp mắt nhìn Thi Vương, giờ khắc này lặng lặng ngủ đông ở một bên, thì cũng có thể nhân cơ hội lấy hơi. Có điều nhị gia đúng là bị truy đuổi đến nhảy nhót tưng bừng, mệt mỏi thoát thân. Tôi nhìn chằm chằm vào Thi Vương, cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển vị trí của mình. Chỉ lo đứng gần Thi Vương sẽ lại gặp sự hấp dẫn chú ý của hắn. Tôi phát hiện song tâm thi sắt này nhìn thật ghê gớm, cứ không biết là dùng phương pháp gì để chế thành. Trong lúc truy đuổi nhị gia, cánh tay trái bị chặt đứt bỗng nhiên chậm rãi mọc ra. Chú Trung Niên cẩn thận thu bội đao lại, chậm rãi từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm. Trong lòng của tôi vui vẻ, biết hắn muốn tung ra tuyệt kỹ. Lúc cùng với Tù Long cửu đầu nha đấu, Chu Trung Niên chỉ dùng có một lần nhuyễn kiếm, cũng chính là để bảo vệ tính mạng của mình. Nhuyễn kiếm của hắn như nước chảy mây trôi, ánh kiếm tứ lược coi thật ghê gớm. Thì Vương tay phải giơ đao quay xung quanh bốn phía yêu ham, truy đuổi nhị gia khiến cho hắn không thể dừng. Chu Trung Niên híp mắt chờ đúng cơ hội, xông tới một bước đến phía của Thi Vương. Cậu không biết hắn sử dụng nhuyễn kiếm như thế nào, tùy tiện vung nhuyễn kiếm một cái, lấy kiếm như một cái dây thừng, trong nháy mắt trói chặt Thi Vương lại. Nộp cho ta! Chu Trung Niên cắn răng tức giận quát một tiếng, sau đó mạnh mẽ kéo một cái, nhuyễn kiếm từ trên cổ của Thi Vương mạnh mẽ cắt từ đầu đến chuôi kiếm. Ánh kiếm xuyệt qua, toàn bộ trong đại điện lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. một âm thanh liền vang lên. Thì Vương làm ra một động tác gật đầu, nhưng cái đầu trẻ con đầy máu một khi rơi xuống liền không nhặt được, theo lồng ngực của hắn rơi trên mặt đất, thuận thế lăn về phía trước vài mét, trên đất vẽ lên một vệt máu thật dài. Đầu lâu bị chém, Thì Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là bị triệt để phong ấn. Chư Trung Niên thở vào nhẹ nhõm, đang muốn tu hồi nhuyễn kiếm, nhị ra hét lên một tiếng, cẩn thận một chút, hắn còn có một mạng. Vừa dứt lời, Thì Vương không đầu không hề báo trước, xoay người quét một cái, sức như là quét ngang cả ngàn quân. Một cái xoay người chém này, giống như có hàng ngàn con ngựa trồm lên. Chư Trung Niên cũng trợn to hai mắt, mắt thấy không còn cách nào để tránh thoát, sắp bị Thi Vương chém xuống đầu. Ngay lúc đó, nhị gia liền hất tay ném ra loan đao. Loan đao trên không trung đánh tới giống như một cây nanh xoáy nguyệt, ở lúc thanh đao còn kém một chút liền chặt xuống đầu của chư Trung Niên chặn được. Thanh loan đao này từ phía sau bay đến trước cổ chư Trung Niên, hoàn hảo đỡ lấy nhát chém. Trong đại điện bắn ra một đốm lửa đỏ rực, chư Trung Niên sợ hãi không thôi, khom lưng trong nháy mắt vung vẩy nhuyễn kiếm, đem lấy kiếm quất trên tay phải của Thi Vương, dùng sức mà lôi kéo chém đứt tay phải của Thi Vương. Theo tay phải đồng thời rơi xuống đất, còn có thanh đao ở trong tay của Thi Vương. À bố, nhanh dùng chỉ thủ của ngươi đâm vào trái tim của Thi Vương, nên đó chính là chỗ mấu chốt giữa cái mạng thứ hai của hắn. Nhị gia tựa trên đỉnh trụ trời mệt mỏi thở hồng hộc. Tiểu rút thành trùy thủ chú Trung Niên cho tôi từ bắp chân, mắt thấy tay phải của Thi Vương bị chém, không cách nào nhấc lên loan đao để tấn công. Đây chính là cơ hội tiêu diệt Thi Vương tốt nhất. Rút ra trùy thủ, hàn quang trên trùy thủ phun ra nuốt vào, lấp lóe không yên. Có lẽ đây thực sự là một thanh đao tốt, có thể là đồ vật trừ tà. Có câu nói gọi là thừa lúc nó bệnh muốn nó mạnh. Trong phim ảnh diễn đa số đều gọi là giả, là vì tôn lên anh hùng. Ở bước ngoặt sinh tử này không ai chú ý đạo đức. Ta giết chết hắn ta sống, ta không giết được hắn thì ta chết. Tính mạng quan trọng, không kịp suy nghĩ, từ bước một bước xông tới, nắm chặt chùy thủ ở trong tay, mạnh mẽ liền hướng về vị trí trái tim của Thi Vương mà đâm. Phù một tiếng, cái đao này mạnh mẽ cắm vào bên trong trái tim của Thi Vương. Thi Vương không đầu vì đó mà ngừng tấn công. Tôi liền rút chùy thủ ra, lần thứ hai mạnh mẽ cắm vào. Thì Vương vung vẩy cánh tay trái một hồi chuẩn bị tấn công tôi, nhưng tốc độ của hắn đã biến đổi đến mức rất chậm. Tôi khom lưng né tránh, đồng thời rút ra chùy thủ, cắn răng một lần cuối cùng, lấy lực đạo ngàn quân mạnh mẽ xuống trái tim của Thì Vương. Lần này tôi đâm cả chui dao vào. Thì Vương cũng nhúc nhích được nữa, ngực miệng phun ra một đạo máu tươi, toàn bộ thân thể thẳng tắp đổ lại phía sau. Mấy người chúng tôi đều ngồi xổm tại chỗ và thở hồng hộc. Nhĩ ra thở dài, nói hóa ra trăm quỷ nhấc áo mãng bào này mặc ở trên người của Thi Vương, không trách không trách. Tôi từ ngực của Thi Vương rút ra chùy thủ, đi tới hỏi nhị ra, không trách cái gì. 20 năm trước, ta tới tìm trăm quỷ nhấc áo mãng bào này một lần, thế nhưng chúng ta tổng cộng có đến 6 người. Ở chỗ này chết 5 người, ta may mắn trốn thoát. 6 huynh đệ chúng ta, mỗi người đều có bản lĩnh hơn người, một đường chém yêu giết quỷ, vọt tới bảo điện Long Lâu, chỉ tiếc là ở nơi đó gặp phải vạn nha trận. Mọi người đều không lên tiếng. Nhị gia tiếp tục nói, vì lẽ đó lúc đến đây, ở dưới đáy phản thiên sát tối đen, ta không từ hai bên phản thiên sát mang bọn ngươi tiến vào, mà là đi mặt nam. Năm đó lúc chúng ta đến, đã đi qua hai mặt phản thiên sát, đối lập với lối đi ở phía nam, hai bên đó quả thật chính là địa ngục. Tôi liền gật đầu, nhị gia đã nói, phản thiên sát lối đi phía bắc là trực tiếp đi về căn cứ đáy biển đảo quỷ vực, mà lối đi còn lại tiến vào quỷ cung mới là chỗ mấu chốt. Nhìn áo mãng bào trên người, tôi liền thở dài, bây giờ trăm quỷ nhấc áo mãng bào có thể mặc ở trên người tôi, cũng coi như là những người đi trước dùng máu thịt cùng tính mạng của mình để mở ra một con đường. Nếu không phải như vậy, tôi cũng không dễ dàng có được như vậy. Trên đường trở về, Lê Nguyên Giang mặt xám như là tro tàn, còn mắt vô thần. Trước khi biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ, hắn còn ôm ấp nhớ nhung, hy vọng. Hiện tại đã triệt để tuyệt vọng. Một người tâm chết, người liền chết. Chú Trung Niên vỗ vai của Lê Nguyên Giang an ủi. Tiểu Lê, người chết không thể sống lại, nghĩ thông một chút. Lê Nguyên Giang trong nháy mắt lại rưng rưng, gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi nhị gia thi thể cha mẹ anh ta là ở nơi nào. Nhị gia nói cái này không rõ, quỷ cung có một điểm quỷ dị nhất, đó là người chết ở chỗ này, hài cốt sẽ biến mất không còn tăm hơi, cụ thể đi đâu thì cũng không ai biết. Lê Nguyên Giang thở dài, khả năng không biết cha mẹ chính mình vì sao lại chết ở đáy biển quỷ vực, nhưng sự thật không cách nào có thể cứu vãn. Chờ chúng tôi đi tới đầu lối ở dưới nước, một lần nữa chỉnh đốn tốt trang bị. Sau khi nhị gia dặn dò mấy câu, chúng tôi chuẩn bị tốt một chút. Tôi sợ Lê Nguyên Giang trạng thái không tốt, ở đáy biển này dễ dàng có chuyện, liền an ủi nói huynh đệ, nếu không tôi đưa người đi trước, người ở trên đảo quỷ vực đợi chúng tôi. Dù sao người ta là đến tìm cha mẹ, bây giờ tìm thấy rồi cũng không cần thiết phải theo chúng tôi mạo hiểm nữa. Lê Nguyên Giang không lên tiếng, nhị gia vỗ trán một cái, nói một câu, đúng vậy, Tiểu Lê, ngươi mau trở về đi, nhìn thuyền đánh cá còn có ở đó hay không. Lê Nguyên Giang không hiểu vì sao nhị gia lại sốt sắng như vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp lời, vậy ta lên đảo quỷ vực trước, ở đó chờ các ngươi. Mọi người bàn bạc xong, cắn vào ống dưỡng khí, rầm rầm nhảy vào trong nước. Chúng tôi từ trong lối đi bơi tới bốn phía lối đi trong phản thiên sát, nhị gia ra hiệu cho Lê Nguyên Giang bơi tới. Lê Nguyên Giang sẽ không bỏ lại chúng tôi, dù sao chúng tôi còn chưa trả tiền cho hắn. Lúc này nhị gia chỉ lối đi hướng chính bắc, mang theo chú Trung Niên và tôi bơi thẳng. Lối đi hướng chính bắc, tối tăm không có ánh mặt trời. Trên vách đá lối đi này mọc đầy sinh vật giống ốc đồng, nhưng tôi biết đây tuyệt đối không phải là ốc đồng. Hơn nữa sinh vật dưới biển sâu này đại đa số đều có màu sắc trắng bệch, thân thể trong suốt, hơn nữa không sợ người. Bơi về phía trước, tôi dần dần cảm giác được lối đi hướng chính bắc này đối chiếu vị trí hẳn là ở xương sống của người đá khổng lồ. Chúng tôi giờ khắc này có lẽ bên trong cột sống của hắn, vẫn trèo lên bên trên, bỏ đến bên trong đầu của hắn, lại từ bên trong chán của hắn lèn vào bên trong căn cơ dưới đáy biển của đảo quỷ vực. Chú Trung Niên và tôi bơi ở hai bên, hai ngọn đèn lằn đem đường lối chiếu sáng dị thường. Nhị gia chẳng biết từ lúc nào đem loan đao ở trong tay, xem ra dáng như vẻ sắp đại địch, muốn đi vào bên trong đảo quỷ vực lấy đi mắt âm. Nói không sốt sắng là nói dối. Nhị gia đã nói trong hai mắt âm dương uy lực to lớn nhất kỳ thực ở mắt âm. Tôi không biết bằng vào thân thể người thường như tôi lấy đi mắt âm có thể xảy ra chuyện lớn hay không. Rất nhanh chúng tôi bơi tới cuối lối đi. Tình cảnh nơi này không rõ ràng giống nhau. Bốn phía vách đá không còn là điêu khắc chỉnh tề, mà là tràn ngập từng đường khe. Rất rõ ràng những dấu vết đào bới này rất không ngay ngắn. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi theo những đường khe này nổi lên trên. Vì tiết kiệm dưỡng khí, lần này tôi không có dựa vào bộ đồ hô hấp, mà là dựa vào kỹ năng bơi, bơi đi tới. Chờ chúng tôi từ trong nước lộ ra cái đầu, trong nháy mắt trái tim của tôi liền nhảy lên một cái, suýt nữa vì sợ hãi mà cắn đứt ống bình dưỡng khí. Cây cột chống trời, ác long hạ phàm. Căn cứ bên trong đảo quỷ vực là hình tròn, ở bên trong nước ngẩng đầu lên nhìn trời, liền giống với đứng ở bên trong tháp hải đang hình tròn. Hơn nữa căn cơ của đảo quỷ vực này cao ít nhất là 100 mét, thật giống với đỉnh trụ trời. Bên trong tối tăm có một ác long dương nanh múa vút, từ xoay quanh cửu thiên mà xuống, mõm rồng mở lớn liền quay về phía đầu thò ra mặt nước của chúng tôi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy con ác long kia giống như là muốn nuốt lấy chúng tôi vậy, vừa giống như là phẫn nộ chuẩn bị tiến vào trong nước. Chuyện này có thật là cảnh giới của nhân gian? Chú Trung Niên có chút run rẩy. Không riêng gì hắn, nhị gia cũng sững sờ tại chỗ. Hắn hẳn chỉ là đi qua quỷ cung ở dưới đáy biển, còn căn cứ ở bên trong đảo quỷ vực cũng chưa đi qua, bởi vì lần trước hắn không có được trăm quỷ nhấc áo mãng bảo. Tôi liền ngẩng đầu lên hướng về phía trên mà nhìn, cố đem ngẩng đầu cao, cũng không nhìn thấy đôi ác long ở nơi nào. Con rồng này quá dài, ước chừng 100 mét trở lên, đầu rồng so với được một căn phòng lớn. Tôi liền giơ đèn pin cầm tay chiếu lên phía trên mà đi, phát hiện ra một chỗ thiết kế tuyệt diệu. Ác long này được phái xuống từ cửu thiên, thân rồng bên trên không có bất cứ điểm nào gắng sức. Móng vuốt ác long không chạm được vào bốn vách bên trong căn cứ của đảo quỷ vực, phảng phất cứ như vậy treo lơ lửng ở trên không trung. Tôi không nhịn được hỏi nhị gia một câu. Nhị gia, con rồng này Chẳng lẽ là lúc đào giống căn cơ của đảo quỷ vực, cố ý điều khắc ra? Thế gian này ai có thể có bản lĩnh như vậy? Coi như là nước Mỹ công nghệ cao làm ở đây, phòng trường cũng không thể chứ. Đầu rồng to như là căn phòng lớn, mõm rồng mà to bằng hai cánh cửa, thân rồng đường kính lớn, tôi đoán chừng khoảng 3 mét, như một quái vật khổng lồ. Bốn phía không hề có điểm tựa nào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng dưới đáy biển này có thể có quỷ phụ thần công đồ vật như vậy. Đứng bên dưới cái miệng mở rộng của con rồng to ngất trời này ngẩng đầu lên nhìn, thực sự giống như thân con rồng này là từ vòm trời tối tăm bên trên bay xuống. Tôi chỉ cảm thấy loài người quá bé nhỏ, giống như là run rế vậy. Nhị gia cảm khái một câu, thở dài một câu, thần công như vậy sẽ không phải là sức người làm nên. Giờ đèn pin cầm tay hướng về bốn phía trong vách chiếu rọi. Trong vách có xây dựng cầu thang bằng đá, có thể leo được lên trên. Ngoài ra thật giống cũng có thể trèo lên thân con ác long này để leo lên. Lưng con rồng kia cực kỳ rộng lớn, lại như là từng tầng tầng lớp lớp cầu thang bộ. Có điều thân thể con ác long này cũng không ai dám leo lên. Dù sao quái vật khổng lồ như vậy, nếu như rơi xuống, hậu quả kia thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó nhất định là trời long đất lở, nước biển mãnh liệt. Đi lên cầu thang bằng đá bên cạnh đi. Bên trong đảo quỷ vực này, ta cũng lần đầu tiên đi tới. Lần trước bơi tới miệng lối đi, vốn là muốn tiến vào xem một chút, thế nhưng mà không tìm được áo măng bảo, sợ có mạng đi vào không có mạng đi ra. Vì lẽ đó cũng là nhìn xuống. Nhị gia nói xong lời này thì thở dài. Hay là hắn nghĩ tới chuyện 20 năm trước, bộ đồ lặn trên người của chúng tôi liền chất đống gần mặt đất chỗ nhảy ra khỏi mặt nước. Giờ khắc này theo những điêu khắc đi trên cầu thang bằng đá, từng bước trèo lên trên. Bởi cầu thang bằng đá được điêu khắc vuông góc, chúng tôi không thể chỉ dùng chân đạp, nhất định phải dùng cả chân tay mới có thể leo được bên trên. Sau khi bỏ được 10 phút, một tay của tôi ôm cầu thang bằng đá, cái tay còn lại mở đèn pin cầm tay, hướng vào bên trong hư không mà chiếu rọi. Nhìn thấy hai cái chân trước của ác long lơ lửng trên không trung. Hóa ra vuốt rồng cũng điêu khắc trên không, không có bất cứ điểm tựa nào. Điều này làm cho tôi càng thêm hiếu kỳ, nguyên lý cấu tạo con rồng này đến tột cùng là như thế nào. Tiếp tục trèo lên phía trên, bỏ đến được đoạn giữa, Chư Trung Niên bỗng nhiên nói một câu: "Không đúng, trước tiên đều dừng lại đã." Hắn giơ đèn pin cầm tay, sau khi chiếu về phía thân rồng, nói rằng: "Các ngươi nhìn kỹ một chút, vòi rồng ở đây phát sinh ra biến hóa." Tôi chăm chú nhìn lại, xác thực thấy bên trong vậy, xác thực thấy những vảy rồng này có vấn đề. Lúc đầu đầu rồng hướng xuống dưới, vảy rồng chính là hướng lên trên. Tuy rằng rồng không hề tồn tại, thế nhưng ở trong thần thoại truyền thuyết, vảy rồng và vảy cá sinh trưởng phương thức là giống nhau. Có thể từ chỗ chúng tôi mà nhìn, nguyên bản hướng trên vảy rồng, giờ khắc này đồng thời hướng ra đời trường. Nhị gia trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên như tỉnh ngộ, có khả năng đây chính là con rồng hai đầu. Vừa nghe thấy nhị gia nói vậy, trong đầu của tôi bắt đầu tưởng tượng ra. Ví dụ như là một bên đặt một chén trà rất cao, vuông góc bỏ vào trong một chiếc đũa. Độ dài của chiếc đũa này cộng với độ cao của chén trà vừa vặn bằng nhau, mà ba người chúng tôi giờ khắc này liền bỏ đến giữa chén trà. Ở giữa chén trà này chính là chỗ giao của hai thân thể con rồng hai đầu. Nhị gia, trong lịch sử từng xuất hiện rồng hai đầu hay sao? Tôi có chút không rõ. Nhị gia nói rồng hai đầu ta biết, nhưng đây không phải là hình dáng chính thống. Còn trong lịch sử có chưa từng xuất hiện đồng hai dấu như vậy, cá nhân ta chưa từng nghe nói. Chư Trung Niên phụ họa nói rằng: "Ta cũng chưa từng nghe tới. Tiếp tục bỏ đi, bỏ đến tầng cao nhất xem thế nào." Nhị gia hạ lệnh, chúng tôi tiếp tục trèo lên phía trên. May là con người tôi không có bệnh sợ độ cao, nếu như bỏ đến vị trí này cúi đầu nhìn xuống, trực tiếp bị hù chết. Tôi như đang nằm nhòi trên bầu trời trong màn đêm, dưới bàn chân vốn là vực sâu đen lấy một màu. Hơn nữa lúc tôi cúi đầu hướng về xem, mơ hồ có cảm giác chúng tôi thò đầu ra. Trên mặt nước tự hồ hiện ra gương mặt ác ma tươi cười. Tôi sợ hết hồn, dùng sức để lắc đầu. Sau một khắc nhìn lại phát hiện không có. Cứ không biết là thần kinh căng quá mức xuất hiện ảo giác, hay là thực sự có ác ma xuất hiện. Vào giờ phút này, tôi nghĩ đến tờ giấy tiên đoán thứ tư. Thay đổi vận mệnh, hai mắt người dung hợp mà ác ma an nghỉ nơi đáy biển cũng tỉnh lại. Ý này có phải là đang nói nếu như tôi tìm được mắt âm, sau khi hai con mắt hợp làm một, ác ma sẽ xuất hiện? Nếu đúng là như vậy, vậy thì chúng tôi còn mạng để chạy hay sao? Ác ma ngăn chặn đường vào nước, cho dù chúng tôi là kim tiên hạ phàm cũng khó để thoát được kiếp nạn này. Một bên leo lên, một bên suy nghĩ lung tung, dần dần chúng tôi bỏ đến đỉnh bên trong căn cứ của đảo quỷ vực. Đúng như dự đoán, ở trên đỉnh lại xuất hiện một đầu rồng cực lớn. Có điều là miệng rồng hướng lên trời, giống như đang muốn bay lên phi vào mây trời vậy. Nhị gia vui vẻ nói, hóa ra là như vậy, ta biết mắt quỷ trốn ở nơi nào, hãy đi theo ta. Lúc này nhị gia nhanh chóng leo lên, lúc bỏ đến đỉnh cầu thang quay đầu quan sát xung quanh. Ở gần đầu rồng, tám cái xích quấn quanh cổ long, chia ra đông tây nam bắc, cùng với đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, treo ở trên đỉnh của đảo quỷ vực. Tám cây xích sắt kia to bằng vải nước, nhị gia quét con mắt qua liền nói với chúng tôi bỏ đến trên xích sắt, tiến vào trong đầu rồng. Trên đỉnh vách cầu thang bằng đá, cách xích đá còn lại 2-3 mét, chúng tôi chỉ có thể nhảy tới. Nhưng nếu nhảy không đến, thứ chờ đợi chúng tôi chính là thịt nát xương tan. May ở trong cái bọc của chú Trung Niên còn có một cái dây móc, hắn vung vẩy móc, sau khi quay trên không trung liền đem móc sắt quay thẳng đến chỗ gần đỉnh đầu của chúng tôi nhất. Móc sắt quay xung quanh xích sắt vài vòng, cuối cùng cắm vào một chỗ. Nhị gia, mắt quỷ xác định là ở bên trong đầu rồng hay sao? Chú Trung Niên liền hỏi một câu. Nhị gia biết trong lòng của tôi có chút kiêng kỵ, liền nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, căn cơ của đảo quỷ vực này hình trụ mà bên trong trống rỗng, ngoại chỉ điêu khắc ra con rồng to ngất trời ở bên ngoài, liền không có vật nào khác. Tôi nói chỉ dựa vào cái này, cậu không thể xác định được mắt quỷ giấu ở bên trong con rồng chứ? Hỏi thật hay, vừa nãy ở bên trong quỷ cung chúng ta tìm thấy trăm quỷ nhấc áo mãng bảo ở đâu? Nhị gia nhìn tôi và cao giọng hỏi. Tôi nói trong quan tài đầu rồng mạ vàng. Nhị gia cũng không thể đúc đục thả câu, gật đầu nói, muốn có được mắt quỷ nhất định phải tìm được trăm quỷ nhấc áo mãng bào trước, mà áo mãng bào này giấu ở trong quan tài. Người suy nghĩ một chút, quan tài kia hình gì, hổ hay đâu? Ngần ấy manh mối, tôi cùng chú Trung Niên trong nháy mắt liền hiểu, có loại cảm giác đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Bên trong quỷ cung, trăm quỷ nhấc áo mãng bào giấu ở trong quan tài hổ hai đầu, mà bên trong quỷ vực, mắt quỷ vì vậy giấu ở bên trong con rồng hai đầu này. Nói một cách khác, con cự long này tiếp nhận trời đất, kể từng chính là một quan tài lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Tôi thầm líu lưỡi, giờ khắc này nghiêng đầu nhìn lại, nghĩ thầm đến tột cùng là người phương nào mới có tư cách nằm trong quan tài lớn như vậy. Chỉ cần là một quan tài liền thông hoành trời đất, cao rũ trầm trượng, hoàng đế trên nhân gian, sợ không ai có thể hưởng thụ cái loại đãi ngộ như vậy. Hổ hai đầu, nhấc áo mãng bào, rồng hai đầu, mắt quỷ âm. Tôi đã đi xong 3 bước đầu tiên, chỉ còn lại bước cuối cùng này. Chẳng biết vì sao mắt phải của tôi nháy kịch liệt, loại nhấp nháy này tôi khó có thể khống chế. Tôi dùng ngón tay để đè lại mí mắt, cũng khó có thể ngăn cản. Giác quan thứ 6 của tôi luôn luôn không đúng, tôi hy vọng lần này không chuẩn, tuyệt đối không nên chuẩn. Theo dây thừng, nhị gia trước tiên bỏ đến xích sắt ở phía trên. Giờ khắc này cẩn thận từng ly từng tí, dẫm trên xích sắt đi tới bên trong đầu rồng. Chú Trung Niên đi thứ hai, tôi đi cuối cùng. Đứng trên xích sắt liếc mắt nhìn xuống, người không có bệnh sợ độ cao như tôi, giờ khắc này cũng cảm thấy hai chân như là muốn nhũn ra. Tôi giống như là đứng trên trời, đứng khuất trong bầu trời. Nếu như tôi ngã xuống, có thể hay không còn chưa ngã chết thì đã bị hù chết. Dưới bàn chân lại là một chiếc giếng cạn hắc ám. Con rồng to ngất trời như vậy lại là một cây dây thừng trên giếng. Giếng cổ nơi xa chôn giấu hoảng sợ vô tận. À bố, ngẩn ngơ cái gì vậy, mau mau lại đây. Nhị gia đã đi tới, giờ khắc này phất tay rồi gọi tôi. Chú Trung Niên bật đèn pin cầm tay giúp tôi chiếu rọi con đường trên xích sắt. Tôi đang chuẩn bị đi qua, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Linh Nguyên Giang lúc rời khỏi quỷ cung liền đi tìm kiếm thuyền đánh cá. Nói cách khác, bên trong đội ngũ của chúng tôi giờ khắc này chỉ có 3 người, mà nhị gia và chú Trung Niên đi trước, chính tôi đứng trên xích sắt. Nói một cách khác, gần đầu rồng chỉ có 2 người, nhưng hiện tại gần đầu rồng thế nhưng lại có 3 người. Chú Trung Niên và nhị gia vóc người đều rất thon dài, thêm một người kia vóc dáng cùng với 2 người kia cũng tương đồng, Trong đầu của tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tôi thấy bóng người kia rất giống Lê Nguyên Giang. Nhị gia, chú Trung Niên, đừng quan tâm tôi. Nhanh dùng đèn pin cầm tay chiếu rọi đến chỗ gần các người đi. Tôi đứng trên xích sắt để ngón tay chỉ vào hai người bọn họ, gầm dữ dội một câu. Tôi cảm giác khắp toàn thân của tôi nổi lên một lớp da gà. Một linh cảm không lành xuất hiện trong đầu của tôi. Lê Nguyên Giang có hay không lúc rời khỏi quỷ cung bất ngờ đã tử vong, giờ khắc này hồn phách đã phi vào. Hai người kia rõ ràng sững sờ. Chú Trung Niên mau chóng giơ đèn pin cầm tay chiếu hướng bốn phía xung quanh của mình. Gần đầu rồng cũng chỉ có hai người bọn họ. Lúc chú Trung Niên giơ ánh đèn đến người của tôi, tôi rõ ràng cảm giác được cái bóng đen kia liền xuất hiện trước mắt của tôi. Không sai, trong bóng tối có một bóng đen rất rõ ràng, giờ khắc này liền chừng chừng đứng trước mặt của tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi không nói hai lời, một trường liền vỗ tới. Tôi cho rằng đây là một con quỷ hoặc là một chiếc bóng mà, nhưng không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, tôi dĩ nhiên nắm lấy hắn. Tôi thực sự đã nắm lấy hắn. Tay của tôi chộp vào bả vai cổ hắn, cảm giác rất chân thực. Hơn nữa trên bả vai cái bóng đèn này như là đặt một cây chủy thủ. Chiều cao của hắn cũng tương đồng với tôi, liền ngay cả thanh chủy thủ kia cũng đều có cảm giác đã từng quen biết, bởi vì trên chuôi đao thanh thủy đó khảm nạm ba hạt châu. Tôi mơ hồ thấy người này tôi nhất định biết, hoặc là nhất định đã từng thấy. Chỉ ít chủy thủ trên bả vai của hắn tôi chắc chắn là đã nhìn thấy. Nhị gia, nhanh nắm đèn pin cầm tay chiếu tôi, bóng người kia chạy ra chỗ tôi. Tôi liền hét lớn một tiếng, nhị gia phản ứng thần tốc, lập tức cầm đèn pin chiếu về phía của tôi. Ở trên vòm trời tối tăm, một chùm ánh sáng trắng xuyệt qua hư không, sau một khắc chiếu hướng về phía của tôi. Cường quang kích thích khiến tôi không mở được mắt, tôi nghiêng mặt đưa tay che mắt của mình. Nhị gia hổ nghi nói tiểu tử này có phải là hoa mắt không? Một hồi nói bóng người ở chỗ chúng ta, một hồi nói bóng người kia chạy đến chỗ của ngươi, đến cuối cùng là thấy rõ hay không? Tôi cắn răng kiên quyết nói, nhị gia tuyệt đối có bóng người, vừa nãy tôi đã nắm được vào hắn. Chú Trung Niên xì một tiếng cười rồi nói, à bố, khả năng là ngươi quá lo lắng nên đã xuất hiện ảo giác, đừng có suy nghĩ nhiều, mau mau lại đây. Giờ khắc này tôi đang đứng trên xích sắt là vô cùng nguy hiểm. Tôi không xác định bóng người kia có phải cố ý muốn làm tôi sợ, cố ý để tôi rơi xuống vực sâu. Nhưng tôi dám 100% đảm bảo tôi nhất định đã nắm được hắn, không phải là ảo giác. Lúc này hai người kia xoay đường cho tôi. Tôi cẩn thận đạp trên xích sắt, chậm rãi đi tới gần miệng rồng. Giờ khắc này ba người chúng tôi đứng trên long nhãn, hai tay nắm lấy râu rồng, từng người đưa đầu hướng vào bên trong miệng rồng xem. Chú Trung Niên hướng đèn pin vào trong miệng rồng chiếu rọi, đột nhiên phát hiện vách đá trong thân rồng hiển nhiên cũng xây dựng cầu thang bằng đá. Xem ra đây thực sự không phải là quan tài của con người. Nhị gia cảm thán một câu, có lẽ hắn cũng cảm thấy vật này quỷ dị, cướp đoạt sự thần kỳ của trời đất, phạm nhân căn bản không có khả năng dùng. Nhị gia tiến vào chứ? Chú Trung Niên liền hỏi một câu. Nhị gia nói chuẩn bị kỹ càng đồ đạc, nơi này cất giấu thứ đồ gì ai cũng không rõ ràng. Mọi người kiểm tra một bên, đồ ăn, vũ khí, dây thừng, toàn bộ đầy đủ mọi thứ. Thứ cần mang tới thì mang, cần ném thì ném, rồi trực tiếp đi vào bên trong đầu rồng, dẫm lên cầu thang bằng đá chậm rãi đi xuống. Sau khi tiến vào bên trong, tôi bật một chiếc đèn pin, như vậy là lúc đi xuống có thể để chống hai tay. Xem ra ở ngay giữa con rồng hai đầu này nhất định ẩn giấu mộ thất, hoặc là chỗ giấu mắt quỷ. Thân thể con rồng hai đầu này nhất định không thông, nhất định là có đồ vật chặn. Nhị gia vừa đi xuống hai bước liền nói như vậy. Tôi liền hỏi nhị gia, tại sao lại khẳng định như vậy chứ? Nhị gia vừa đi xuống vừa nói, các ngươi nhìn cái vách đá này một chút, khô ráo dị thường, mà cái đầu rồng ở phía dưới cách mặt nước rất gần, lâu lâu hơi nước liền bốc lên từ miệng rồng tiến vào bên trong. Như vậy cách đá trong thân rồng này nhất định trơn trượt vô cùng, hơn nữa còn mọc đầy rêu xanh. Lời nói này là có đạo lý, nếu như đúng là như vậy, mắt quỷ giấu ở bên trong thân rồng tỷ lệ ít nhất phải đến 80%. Chúng tôi dẫm lên cầu thang bằng đá trong thân rồng, chậm rãi đi xuống. Mới vừa đi được không lâu, tôi giống như nghe được phía bên trên cầu thang bằng đá có chuyển đến một tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên nhìn không khỏi cả kinh, lại là cái bóng đen vừa nãy, chẳng biết từ lúc nào cũng xuống tới bên đầu rồng, Giờ khắc này liền theo dấu chân của chúng tôi, theo chúng tôi mà đi xuống. Tôi cắn ngón tay một cái, đau xót vô cùng. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Tôi mau cầm lấy đèn pin cầm tay chiếu lên phía trên. Khi mà đèn pin trong tay chiếu tới đều không có thứ gì cả. Tôi tăng nhanh bước chân theo nhị gia cùng chú trung niên mau đi xuống. Đại khái đi được một phần quãng đường, nguyên bản ở bên trong cầu thang đá được điêu khắc biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Theo vào đó là dùng hòn đá xây dựng cầu thang hình xoắn ốc, đi ở bên trên càng chắc chắn. Đều cẩn thận một chút, nơi này khả năng chính là ngôi mộ. Nhị gia nhỏ giọng nói, chúng tôi dẫm cầu thang hình xoắn ốc bằng đá đi xuống. Đúng như dự đoán, đi không bao lâu liền phát hiện dưới chân là điêu khắc bên trong thân rồng. Dùng hòn đá để che chắn lên, nhìn dáng dấp phía dưới hẳn là xây dựng thành hình ngôi mộ. Từ miệng xuyên xuống, nhờ vào bên trong phòng chứa mộ, nơi này một bên đầy mạng nhện, dùng đèn pin cầm tay hướng về bốn phía chiếu rọi, phát hiện nơi bên trong giống tuếch, ngoại trừ trên vách đá trong thân rồng đều khắc bích họa, còn lại không có vật gì khác. Tôi nhìn chằm chằm vào những bích họa, nhìn tới nhìn lui cũng không rõ được đến tột cùng là triều đại nào. Bình thường những ngôi mộ bích họa đều là khen ngợi công lao của chủ nhân mộ khi còn sống, ví dụ như là mang binh đánh giặc, bảo vệ quốc gia. Lại nói ví dụ như hưng sửa thủy lợi, tạo phúc cho bách tính, hoặc là đa số đều khắc họa một ít tiên dương chính mình tại vị, thì văn chỉ võ công. Bích họa này không giống như vậy. Ngôi mộ bên trong thân rồng, những bích họa kia đều là phạm nhân cùng ác quỷ giao chiến. Ác quỷ trên người trói đầy đầu lâu, cầm trong tay ma khí bốc khói đen, cùng hai mắt tỏa sáng đánh nhau với người. Ngay cả trên tướng đài gióng lên chống trận, cũng như là dùng đầu người làm. Tình cảnh thế này ở các đời trước đều chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng mưu tả. Nhị gia nhìn trong chốc lát, nhỏ giọng nói quả ngoài dự liệu của ta, những bích họa này miêu tả căn bản là không phải cảnh tượng của thế gian. Chư trung niên hỏi, chẳng lẽ là miêu tả địa ngục sao? Cũng không nhất định, có thể là tiền nhân bọn họ bỗng dưng tưởng tượng ra hình ảnh này, cũng có thể là thực sự đã xảy ra chuyện này, chỉ có điều là không được ghi vào chính sử. Tôi lần thứ hai nhìn về những bích họa, tôi liền nói, nhị gia, bên trong quỷ cung cùng với căn cứ đảo quỷ vực, tôi thấy không giống như là hầm mộ. Đầu tiên hầm mộ nhất định phải có chủ nhân, càng nên có vật chôn cùng. Chúng ta cùng nhau đi tới, đừng nói là vàng bạc tài bảo, ngay cả tiền đồng cũng chưa thấy. Nhị gia liền gật đầu. Vì lẽ đó ta mới thấy trên những bích họa này miêu tả không phải là nhân gian cảnh tượng. Ngôi mộ không lớn, cũng là hơn 20 mét vuông. Chúng tôi xem mấy bức họa, vì để tiết kiệm thời gian liền đi thẳng đến dưới một gian ngôi mộ. Đi xuống một tầng, bên trong ngôi mộ này cũng đồng dạng rỗng tuếch, chỉ còn ở vị trí chính giữa một cái trụ đá sừng sững. Trụ đá này cũng lớn, đường kính cũng khoảng 50 cm, đặt một cái mai rùa. Tôi dùng đèn pin cầm tay chiếu rọi đi tới, nhìn cái một lúc, hỏi cái mai rùa này xem ra là thật, có điều để ở chỗ này là có ý gì. Nhị gia cùng chú trung niên cũng tập hợp lại đây nhìn mấy lần, ai cũng không thể nói được nguyên nhân. Sau một lúc lâu, nhị gia nói rằng rùa tượng trưng trường thọ, đặt mai rùa ở đây có thể tượng trưng cho những ngôi mộ vĩnh viễn bất tử, có điều nơi này nghiêm ngặt mà nói không tính là hầm mộ. Không làm rõ được vấn đề này, cũng không có nghĩ nữa, tiếp tục đi xuống. Xuống thêm một tầng nữa, trong mộ tất vẫn cứ trống không. Ở giữa ngôi mộ cũng có một cái trụ đá, lần này trên trụ đá đặt chính giữa hai cây bắp đùi. Có điều ở hai bắp đùi này chỉ có xương cốt, lại không có cơ thịt, lại như là mấy dáng vẻ cung phụng đặt chính giữa trụ đá. Ba người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không hiểu hai cái cặp đùi này đến tột cùng là ý tứ gì. Tiếp tục đi xuống một tầng nữa, bên trong ngôi mộ vẫn trống không. Chính giữa ngôi mộ lại đặt một cái trụ đá, mà trên trụ đá đặt một đôi khung xương lồng ngực, cũng chính là hai xương sườn. Ngoài ra không có thứ gì khác. Tôi mơ hồ thấy gian mộ bên dưới, khẳng định cũng đúng như vậy. Đúng như dự đoán, lúc đến mộ bên dưới, trên trụ đá thả đúng là xương cốt, hơn nữa là xương hai cánh tay. Chỗ khiến cho ba người chúng tôi thấy quỷ dị chính là trên xương cốt hai cánh tay này, cặp tay chẳng biết ở đâu. Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ vết thương bị gãy vỡ, trên xương cốt không có vết cắt ngang, không giống như là bị người ta mạnh mẽ chặt đứt, mà giống như là dùng sức cho kéo đứt đoạn. Trình tự này từ chân đến đầu, chúng tôi lại xuống đến ngôi mộ thứ năm. Trên trụ đá vừa đặt hai cái đầu lâu, xem ra rất thống khổ. Đồ vật trong mộ thất dựa theo trình tự sắp xếp lần lượt là mai rùa, hai chân, lồng ngực, hai tay và đầu lâu. Như vậy trong mộ thất thứ sáu đến tột cùng sẽ là món đồ gì? Ba người chúng tôi đứng trước cửa ngôi mộ, nói thật đều có chút khiếp sợ, cũng không ai dám đi về phía trước một bước. Phía trước mấy cái ngôi mộ đều rất bình thường, chỉ có bên trong ngôi mộ thứ năm, hai cánh tay kia tại sao lại ít đi đôi bàn tay? Điểm này tôi mãi không nghĩ ra. Nhị gia liền nói với tôi: "À bố, đem áo mãng bào ra mặc lên người đi. Chỉ có mặc trăm quỷ nhấc mãng bào vào trong người mới có tư cách lấy đi mắt quỷ. Nói cách khác, nếu như không có trăm quỷ nhấc áo mãng bào trên người, có thể sẽ chết ở chỗ này. Ngươi vẫn là mặc áo và tốt hơn." Tôi mặc trăm quỷ nhấc áo mãng bào vào, hỏi nhị gia: "Vậy cùng với chú Trung Niên nên làm gì bây giờ?" "Chúng ta tự có biện pháp." Nói xong, chú Trung Niên hướng về ngôi mộ thứ sáu mà đi xuống. Nhị gia và tôi theo sát phía sau. Vừa tới ngôi mộ còn chưa đến, liền nhìn thấy chính ngôi mộ lập lòe một luồng ánh sáng màu xanh thẳm thẳm. Điểm ánh sáng nhỏ kia như ánh nến trong bóng tối, nhưng ánh nến mờ nhạt mà tia sáng này là màu xanh u ám. Tôi đang muốn mở đèn pin cầm tay, nhị gia bỗng nhiên liền đưa tay lên để lại cánh tay của tôi, nói trước tiên mở cây khác. Tôi không hiểu ý của nhị gia khi hắn hạ tay xuống, cẩn thận từng ly từng tí hướng điểm ánh sáng màu xanh đi đến. Lúc đến gần, bỗng nhiên vui vẻ nói: "Đây chính là mắt quỷ." Tôi đi tới vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng trước mắt này đánh gục nhận thức của tôi. Một đôi bộ xương bàn tay đặt trên trụ đá, hai tay hướng lên trời, móng vuốt nâng lên ở vị trí 10cm trong lòng bàn tay, lặng lặng trôi nổi một viên hình giọt nước mưa màu xanh thẳm thẳm. Tôi nhìn giọt nước mưa trên mặt, bên trong giọt nước mưa màu xanh này nhìn thấy vũ trụ mênh mông. Trời đất, đây chính là viên mắt quỷ uy lực mạnh nhất trong truyền thuyết hay sao? Kích thước như thế này thực sự là thiên hạ vô song, khó xuất hiện cái thứ hai. Hóa ra mắt quỷ chân chính không phải là mắt, mà là một viên hình giọt nước mưa. Tôi thảm thời không rõ ràng hình viên giọt nước mưa này đến tột cùng là có sức mạnh gì, sẽ sản sinh ra ảo cảnh, vì lẽ đó liền dùng sức mạnh vô song để hình dung nó. Tôi nói vũ trụ mênh mông này có thể nhét vào bên trong một giọt nước, quả thật là quá tưởng tượng của tôi. Chú Trung Niên sững sờ, nói: "Ta thấy bên trong giọt nước mưa này là sơn hà mặt đất." Nhị gia cũng vừa sững sờ nói: "Nhưng ta xem bên trong giọt nước mưa này lại là chiến mã chạy trộm, xa trường đối địch." Ba người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai hướng về giọt nước mưa nhìn lại. Giọt nước mưa này trên nhọn dưới tròn, có lẽ chân nhân là con mắt to nhỏ. Tôi đứng gần nhìn, quả nhiên cũng nhìn thấy chiến mã chạy trộm hình tướng sĩ xuất. Mà trong đầu của tôi nhớ đến lúc chú Trung Niên nói, tình cảnh bên trong giọt nước mưa lập tức liền chuyển đổi thành núi sông trên mặt đất. Dòng sông, dòng suối nhỏ, một cảnh tượng non sông rất đẹp. "Đừng áp lại quá gần, giọt nước mưa này có mà tính." Tôi liền hét lên một tiếng, kéo nhị gia cậu chú Trung Niên lùi lại phía sau. Hai người lùi lại phía sau. Tôi còn nói giọt nước mưa này có thể đem tưởng tượng trong đầu chúng ta miêu tả. Chúng ta chớ lại gần, lại như chúng ảo giác tự giết lẫn nhau, vậy thì chết quá oan uổng. Nhị gia cúi đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó nói: "Ta mở đèn pin cầm tay nhìn." Bộp một tiếng, một chùm sáng màu trắng từ trong tay của nhị gia chiếu ra ngoài. Lúc tia sáng này chiếu rọi trên giọt nước màu xanh kia, giọt nước mưa bỗng nhiên biến thành cực kỳ trong suốt, cũng không có màu sắc nào, như là một nước tinh khiết bình thường. Nhị gia tắt đèn pin cầm tay, giọt nước mưa kia lần thứ hai biến thành màu xanh. Tình cảnh này từ lâu đã vượt qua tưởng tượng của cả ba người. Nhị gia nghĩ một hồi rồi nói: "À bố, người lấy ra mắt dương, để mắt dương chậm rãi đụng vào mắt âm, xem có thể dung hợp được không." Tôi liền gật đầu ừ một tiếng, chậm rãi đi tới. Trước mắt ra xem dường như tất cả mọi người có thể nhìn thấy mắt âm này, nhưng có dám chạm vào hay không thì không rõ lắm. Tôi cầm lấy mắt dương, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Nhờ ánh sáng yếu ớt nhìn về hướng trong tròng mắt, chỉ cảm thấy con người bên trong tựa hồ tràn ngập sự mong đợi. Trong bóng tối, tôi căng thẳng đến nỗi cánh tay đều run rẩy. Thời điểm mắt dương sắp chạm được mắt âm, tôi nuốt nước bọt dừng lại. Trong lòng của tôi mơ hồ có một luồng linh cảm không lành, liền thu tay lại. Nhị gia, tôi có chút sợ. Tôi nhỏ giọng nói. Nhị gia sững sờ rồi nói lại. Đã đi đến nước này còn sợ cái gì chứ? Tôi mở đèn pin cầm tay, chiếu rọi bốn phía mà đi. Trong mộ thất này không có món đồ gì cả. Hơn nữa là gian cuối cùng, trong mộ thất không có chỉ dẫn. Đi xuống phía dưới con đường phát hiện ngôi mộ chính là đường cùng rồi. Tôi nhìn bức bích họa ở trên tường, cảm giác ngôi mộ trước mặt không khác những ngôi mộ là mấy. Có điều phía bắc của bức bích họa có miêu tả một quỷ dị đồ đằng. Nghiêm túc mà nói, đó là một gương mặt. Vừa nãy lúc tiến vào, ba người chúng tôi đều bị ánh hào quang u lam tỏa ra từ mắt âm hấp dẫn mà không để ý đến bốn phía bích họa. Giờ phút này liên tục cảm thấy sự quỷ dị. Hướng chính bắc, bức bích họa trên vách đá miêu tả gương mặt một người. Người này chiều cao ít nhất là 1 mét, hướng về bên trên, khắc họa ở chính giữa vách đá. Hơn nữa khuôn mặt này được tách ra trở thành 2 bộ phận. Bên trái khuôn mặt rõ ràng là đang cười, hơn nữa cười rất tươi, khóe mắt đều khắc họa ra ý cười. Có thể nói chỉ có vài nét bút nhưng mà nhìn rất sống động. Mặt bên phải rõ ràng là đang khóc. Tuy rằng không khắc họa rõ ràng những giọt nước mắt, nhưng có thể xem rất rõ. Nửa mặt bên phải tâm tình rất kém cỏi, rất buồn thương. Tôi quay đầu hỏi, đó là khuôn mặt của một người sao? Một người không thể đồng thời làm ra vẻ mặt như vậy. Chứ Trung Niên nói xác thực rằng một người không thể làm ra vẻ mặt như thế. Lẽ nào bức bích họa này ám chỉ là hai người cùng hợp lại sao? Nhị gia không hé răng, hay là hắn nhìn không hiểu? Tôi biết nhị gia là một người vững vàng, nếu không nắm rõ sự tình từ trước đến giờ hắn sẽ không mở miệng. Một lát sau, nhị gia trầm ngâm rồi nói, khuôn mặt này không phải cùng một người mà là hai người, một nam một nữ. Vậy là có ý gì? Tôi có chút giật mình liền vội vàng hỏi nhị gia. Nhị gia lắc đèn pin cầm tay, dùng nó soi đèn vào nửa khuôn mặt đang khóc rồi nói, các người nhìn kỹ một chút, nửa khuôn mặt này mày liễu, mắt hạnh nhỏ, mặt nhọn, môi đỏ trúng chím, cả lỗ tai đều khắc họa rất thành tú. Tuy cùng chú Trung Niên gật đầu, nhị gia liền nói, quả thật là có lý. Nửa khuôn mặt bên trái lông mày rậm mắt to, trong mắt tuy rằng có chứa ý cười, nhưng toàn bộ con ngươi lớn hơn so với bên phải. Hơn nữa nửa khuôn mặt này rõ ràng có dáng vẻ chữ quốc. Nam nhân và nữ nhân, mỗi người một nửa khuôn mặt hợp lại cùng nhau. Tôi nghĩ tới trên người của mình đã từng có cái bóng của nữ nhân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là do bác Hải đưa vào người của tôi. Cái bóng đó là của con gái bác ấy, trước đây chưa từng có quan hệ gì với tôi. Hơn nữa cái bóng nữ nhân kia bác Hải cũng đã lấy đi rồi. Cho tới khi chú Trung Niên mang tôi đến căn nhà cũ dân quốc gặp Phu Thuật, chúng tôi cũng phá tan rồi. Vậy tột cùng đây là ý gì? Lẽ nào nhất định phải có một người đàn ông cùng với một người phụ nữ sau khi hợp lại mới có thể lấy đi mắt âm? Tôi không làm rõ được, giờ đây có chút băn khoăn. Nhị gia liền nói với tôi, đã đến bước ngoặt này vẫn nên trực tiếp xem thử đi, thời khắc này chờ đợi 20 năm rồi. Tôi thầm nghĩ rằng thay vì xoắn xuýt mấy vấn đề này, chẳng bằng trực tiếp đi lấy mắt quỷ. Chết thì cũng chết rồi, không chết thì cũng kiếm được lời từ cái mắt quỷ này. Lúc này tôi cầm mắt dương, cẩn thận từng ly từng tí vào mắt âm. Khi vừa chạm được vào giọt nước mưa, đột nhiên một cảm giác mát lạnh dần dần chuyển đến tay của tôi, như là đưa bàn tay vào tủ lạnh vậy. Sau đó giọt nước mưa kia như một ánh hào quang, chậm rãi chảy vào trong mắt dương trong lòng bàn tay của tôi. Chỉ vòn vẹn có 10 mấy giây, mắt âm cùng với mắt dương đã hoàn toàn dung hợp. Trong một thất thiếu đi mắt âm, nhất thời rơi vào trong bóng tối. Tôi mau chóng mở đèn pin cầm tay, nhìn về phía mắt quỷ sau khi sát nhập. Tôi nhìn thoáng qua kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Sau khi mắt quỷ sát nhập, đã biến thành một viên pha lê. Trong viên ngọc châu này, đầu tiên tôi nhìn thấy vô số sao trời. Viên mắt quỷ này như một cánh cửa giữa bầu trời vô tận, xuyên thấu qua cửa. Tôi có thể nhìn thấy trong luân hồi vô vàn ánh sao lấp lánh. Còn chưa kịp cảm thán, bỗng nhiên trong tay của tôi truyền đến một luồng sức hút. Mắt quỷ suýt nữa thì bị văng ra khỏi tay. Tôi cả kinh nghĩ rằng ắt hẳn có người muốn cướp nó. Trong bóng tôi lập tức nắm chặt lấy mắt quỷ, chỉ cảm thấy bên cạnh tôi hình như xuất hiện thêm một bóng người. Không sai, vẫn là hắn. Chính là bóng người xuất hiện trên lối đi tôi đã từng nắm lấy vai của hắn. Giờ đây thân thể của tôi như bị sức hút kia kéo về hướng bắc. Giờ một cái đụng vào tường, cái bóng lại xông đến muốn cướp đi mắt quỷ. Tôi vồ lấy bả vai của hắn, lại một lần nữa nắm lấy chùy thủ trên vai của hắn. Người chạy trốn nơi đâu? Tôi liền cắn răng tức giận quát lên một tiếng, nhìn ra mở đèn pin trên tay chiếu về phía tôi, phát hiện ra trên bàn tay của tôi chụp vào bả vai của chính mình. À bố, ngươi làm sao vậy? Chú trung niên cùng với nhị gia kinh ngạc nhìn tôi, không hiểu phản ứng của tôi. Tôi nói từng thấy cái bóng kia 3 lần, khả năng là hắn muốn cướp đi mắt quỷ. Nhị gia liền nói, vậy ngươi nắm lấy bả vai của chính mình làm gì? Tôi liền sững sờ, thầm nói chẳng phải tôi bắt vai của bóng người kia sao? Sao lại bắt vai của chính mình chứ? Ngay lúc mà tôi vừa mới buông tay, trên tay chuyển đến một cảm giác như một hám thiên sấm sét. Oanh một hồi tôi liền bối rối. Đợi một chút! Tôi liền quát to một tiếng, lần thứ hai sờ phía chùy thủ trên bả vai. Cảm giác thật chân thật. Hai chân của tôi run rẩy, không nhịn được liền ngồi xổm xuống trên mặt đất. Trên chuôi của chùy thủ có chứa 3 hạt đậu, chẳng nhẽ chính là tôi sao? Tôi rút chùy thủ từ trên vai, cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó nhắm mắt lại. Trong hư không nắm lấy chùy thủ, phỏng theo dáng vẻ của bóng người tôi gặp trên xích sắt. Kết quả mô phỏng khiến hai tay của tôi run rẩy, không thể tin nổi con mắt của chính mình. Tôi bắt lấy bóng người kia, chùy thủ trên vai của hắn giống tôi ý đúc. Tôi rốt cuộc là đang bắt lấy ai? Đây là một người khác sao? Chẳng qua chùy thủ của hắn có kiểu tương đồng với tôi. Nhưng điều này cũng không thể. Chùy thủ này là do chú trung niên đoạt được khi tới Tây Tạng. Hơn nữa là thanh đao do một vị sư phụ chế tạo, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không thể tìm thấy cái giống như vậy. Loại trừ đi khả năng này, tiếp theo là những suy đoán bạo gan hiện lên trong đầu của tôi. Suy đoán cái này tôi thực sự đã sợ. Người tôi bắt lấy khi ở trên xích sắt không phải ai khác mà chính là tôi. Sau khi tôi leo đến đỉnh của đào quỷ vực là đã đi qua tất cả, lẽ nào đều là mắt quỷ đã tiên đoán cho tôi? Tỉ như thời điểm mà nhị gia cùng chú trung niên hai người đến đầu rồng, tôi thấy phía sau bọn họ có một bóng đen, chính là mắt quỷ trong tay dự đoán tôi sẽ đến đầu rồng ư? Mà vừa nãy bóng người kia muốn cướp mắt quỷ trong tay của tôi, đây cũng không phải là cướp giật. Kỳ thực vừa nãy hắn cũng chỉ là đem chuyện vừa nãy tôi làm lại một lần nữa. Nhị gia nói nếu lấy được mắt quỷ rồi, chúng ta liền đi nhanh lên. Dứt lời, nhị gia dùng ánh mắt ra hiệu cho chú trung niên. Giờ đây bản thân của tôi chỉ muốn đi về phía ngôi mộ. Tôi nói đợi một chút, tôi có một vấn đề chưa rõ. Giờ khắc này tôi nghĩ sẽ quay đầu lại nhìn hai tay của bộ xương trên trụ đá. Nhưng mới vừa quay đầu lại, nhị gia dùng một đòn đánh vào gáy của tôi, mạnh mẽ đem đầu của tôi quay lại, nói đừng xem, đi nhanh lên. Tôi liền nói, liếc mắt nhìn một cái. Thời điểm tôi chuẩn bị quay đầu, hai tay chú trung niên trực tiếp ôm lấy đầu của tôi, để đôi mắt của tôi chừng chừng nhìn con đường phía trước, nói cái gì cũng không cho tôi quay đầu lại. Tôi có chút buồn bực nói, hai người làm gì vậy? Tôi chỉ quay đầu lại nhìn, chú khống chế đầu tôi làm gì? Nói xong tôi muốn quay đầu lại lần nữa. Lần này hai người bọn họ đồng thời dùng hai tay ôm lấy đầu của tôi, chính là không muốn cho tôi quay đầu lại xem. Nhĩ ra cười rồi nói, nhìn cái gì vậy? Đi nhanh lên đi. Tôi mơ hồ cảm thấy bầu không khí rất hồi hộp, đặc biệt là khi nhị gia cười mỉa, càng làm cho tôi thấy rằng hắn cố ý cười như vậy. Hơn nữa cả chú trung niên, hai người bọn họ có mục đích như thế, dù nói gì thì cũng không cho tôi quay đầu lại. Tôi nói hai người buông tay ra, tôi quay đầu liếc mắt nhìn. Nói xong tôi thừa lúc hai người bọn họ không chú ý, bỗng nhiên xoay người lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 23 của bộ truyện này.